Sư phụ, bảo bảo là của người. Chương 8, thủ hộ giả của Tuyết Phượng Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Phong bỗng nhiên nói, người nói có phải là hoàng thất phân tranh sau đó vì không lấy được sự giúp đỡ nên hăng máu quá diệt luôn thượng quan gia tộc không? Hỏa vừa nghe vậy, nước trà vừa trong miệng bỗng phun ra, nhảy sổ ra mắng. Người cái đồ đầu heo, ta bảo ngươi ngu, ai ngờ ngươi ngu thật. Ta đã bảo với ngươi rồi, tuy thượng quan gia tộc xuống dốc nhưng cũng không đến nỗi. Xuống dốc không phanh, mấy năm này chỉ là bị Diệp gia lấn lên đầu nên uy vọng mới xuống dốc thôi chứ nó vẫn là một gia tộc lớn. Hơn nữa, hoàng thất lại dám động thủ trên đầu thái tuế sao, ngươi không nhớ là đại lục này. Nhờ thập đại gia tộc mới duy trì được thế cân bằng với Tuyết Phượng Cung sao, nếu không có thập đại gia tộc thì Tuyết Phượng Cung đã là bá chủ của đại lục này lâu rồi. Cho dù có đi nữa thì cũng không phải bây giờ, năm nước hiện nay, Hiên Viên Quốc mới chỉ có duy nhất một hoàng tử, cũng đã được sắc phong làm thái tử rồi, hơn nữa hậu cung cũng chỉ có độc nhất một hoàng hậu, không thể xảy ra màn anh em tương tàn được. Hoàng Thiên Quốc này thì hại vị vương gia đang đối đầu, phòng nhau như phòng mãnh thú, đều muốn nhân cơ hội diệt trừ nhau lúc đối phương yếu thế, sao có thể động thủ với thượng quan gia tộc bây giờ chứ, họ mượn sức còn không kịp. Nguyệt Ly Quốc thì đang vô hậu. Ở đây là chỉ con nối dòng nhé. Làm, sao có phân tranh, Nam Dực thì tân hoàng mới lên ngôi, đấu đấu tranh tranh cái khỉ gió ấy. Linh Ương Quốc bây giờ đã suy yếu rồi, đào đâu ra sức tiêu diệt thượng quan gia tộc. Nói xong, Hỏa Cốc đầu Phong một cái rồi tuôn ra một câu châm biếm. Ngu ngốc, Phong nghe xong tức đến đỏ bừng. Mặt tuy một phần là tức nhưng trong đó là xấu hổ nhiều hơn, nhưng mà vì cứu vãn lại danh dự đã mất của mình nên vẫn tiếp tục suy đoán. Không lẽ là một trong thập đại gia tộc? Hỏa nghe câu này liền lắc đầu liên tục. Không thể, lúc ấy thập đại gia tộc đang ở thế cân bằng với Tuyết Phượng Cung. Nếu diệt đi thượng quan gia tộc thì sẽ mất cân bằng, Tuyết Phượng Cung sẽ nhân cơ hội mà lấn tới, không có lợi. Cái này không phải, cái kia không phải, vậy thì rốt cuộc là tại sao? Phong rối trí nói, ừ thôi kệ đi, cái này đã có chủ tử xử lý, chúng ta chỉ cần nghe lệnh là được. Hỏa mệt mỏi nói, suy nghĩ cả nửa ngày, cái gì cũng không ra, chỉ tổ mệt não. Thế nhưng, Phong và Hỏa cũng đã bỏ sót một chi tiết rất nhỏ. Rằng họ quá thiên về lợi ích mà quên mất một từ, đó là yêu điên cuồng. Tuyết Phượng Cung, sâu trong cấm địa, trước cửa động có một ông lão đang ngồi khoanh chân, chòm râu ngắn ngủi, ở đôi mắt có tầng tầng nếp nhăn, mái tóc dài trắng như cước rủ xuống sau lưng. Đôi mắt ông lão vốn đang nhắm lại, bỗng mở ra bất chợt tinh quang lóe lên. Sau đó, bên trong động bỗng có một luồng sáng chiếu sáng cả động, động vốn tối đen mịt mờ, bây giờ đã trở nên chói mắt. Ông lão vốn đang tĩnh tâm bỗng nhiên đứng lên, nhưng vẫn không kịp, luồng sáng bắn thẳng vào người ông lão, hất ông ra tận chỗ cây cổ thụ đằng xa. Sau khi gắng sức đứng lên, ông lão buông một tiếng thở dài, nhìn về phía động khẩu sợ hãi than. Lực lượng truyền thừa thật đáng sợ. Sau đó lại cười khổ nói. Cũng phải, tôn chủ, vật mà ngài để lại cho hậu thế, đâu phải vật tầm thường. Ông lão khẽ lẩm bẩm, trong mắt lóe lên sùng bái và tiếc hận, rồi lại nhìn về phía khoảng không vô tận kia. Tôn chủ, huyết mạch của người đã đến. Rồi, tôn chủ ta sẽ không làm trái ý người, tôn chủ ta sẽ cố gắng bảo vệ. Nàng, người có thấy không, thấy rồi, người sẽ khen Tiểu Hiên chứ, thư tỷ. Tỷ, thư tỷ tỷ, cái tên này, đã bao năm rồi ông không gọi lại nó, chỉ có thể tôn kính gọi người là tôn chủ. Ký ức như thủy triều mãnh liệt tràn về trong một rừng trúc, một tuyệt sắc nữ tử khẽ xoa đầu một đứa bé đang nghịch đất ôn nhu nói, Tiểu Hiên, đừng nghịch nữa, lại bẩn người. Đứa bé nghe vậy, khẽ ngẩng đầu lên, làm nũng nói, Tiểu Hiên biết rồi mà, chỉ để Tiểu Hiên chơi một chút nữa thôi. Nữ tử nghe vậy, cười hiền hòa, ừ chỉ một chút thôi nhé. Đứa bé nghe vậy, khẽ hân hoan hô một tiếng, rồi sau đó lại tiếp tục nghịch đất. Đó là khoảng thời gian ông hạnh phúc nhất, khung cảnh trong tâm trí ông lại thay đổi, ông nhìn thấy hình ảnh thư tỷ tỷ mà mình luôn kính yêu, một người kiên cường như tỷ tỷ, đang khóc. Trong đêm mưa ào ào như chút nước, nữ tử tuyệt sắc khóc đến tê tâm liệt phế. Rồi gục đi trước ngực của người đàn ông đó, khẽ lẩm bẩm, Triệt, chúng ta sẽ đi cùng nhau, Triệt, đợi em sẽ báo thù cho chàng. Cô gái nói, trong mắt lóe lên sự thù hận, lúc này, có một người thiếu niên chạy tới, nhẹ nhàng trách móc. Tỷ tỷ làm Tiểu Hiên lo lắng quá, sao lại chạy tròn. Gờ mư, à thiếu niên, nói tới đây thì dừng lại, mặt xanh mét nhìn sắc người đang nằm dưới đất. Đây là, Triệt ca ca, thiếu niên yếu ớt hỏi. Đúng vậy, nữ tử lạnh đạm nói, đâu còn thần thái ôn nhu hay đau buồn. Thiếu niên khuỵu xuống, sau đó phẫn nộ giống lên. Liên minh năm nước thập đại gia tộc bọn họ sao lại dám sát hại Triệt Ca chứ? Nói tới đây đã thành tiếng nức nở nghẹn ngào. Không phải, nữ tử lại lạnh nhạt nói tiếp, bọn họ không sát hại chàng ấy. Thế là ai? Thiếu niên ngớ người, ngoại trừ liên minh năm nước và thập đại gia tộc ai có can đảm và khả năng sát hại Triệt Ca chứ? Là ta, nữ tử nghẹn ngào, còn chưa cho thiếu niên có cơ hội ngạc nhiên thì nàng đã kể tiếp. Người bọn họ muốn bắt là ta, bọn họ muốn dùng ta để uy hiếp Triệt là ta. Chấm, nữ tử phẫn nộ thét lên, nói xong, nàng quỳ xuống bên xác chết, đau buồn nói. Ta hận, hận chính mình, tại sao ta lại không đủ khả năng, tại sao ta lại vẫn luôn phải nép sau cánh chim của Triệt để trơ mắt nhìn bọn bọ sát hại. Hắn, nữ tử vừa khóc nước mắt khó khăn lắm mới nén được giờ phút này lại. Ào ào tuôn ra rơi lã chã dưới mặt đất, khung cảnh trong tâm trí ông lại lần nữa thay đổi. Nữ tử nằm dưới mặt đất, trên ngực là vết thương chí mạng, nàng nhẹ giọng phân phó. Phạm Minh Hiên, ta giao cho ngươi làm thủ hộ giả của Tuyết Phượng Côn và Chu Tiên Cung, hãy nhớ, đừng để thế lực của Chu Tiên Cung lộ ra ngoài còn. Nữa, nói chưa hết nàng lại phun ra một ngụm máu. Nam tử ở bên cạnh, thấy vậy, đau lòng nói. Thư tì tì, nữ tử ngăn hắn lại, nói tiếp. Con của ta và Triệt ta đã gửi nó dưới một thời không khác. Khi quang cầu ở cấm đã sáng lên, đó là lúc nó quay về, bảo vệ. Giúp ta, nữ tử khẩn cầu, nói, thư tỷ, tỷ yên tâm, ta sẽ giúp tỷ. Nam tử hứa hẹn, nữ tử nghe vậy an lòng, nhắm mắt lại. Cách chương.